Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139 dưới giường có người. 4. Học viện không lớn, nghe nói là sơ cấp mãnh quỷ học viện, ký túc xá chỉ có 2 đống, một đống nam quỷ ký túc xá, một đống nữ quỷ ký túc xá, mặt sau còn có một cái xúc xá, chuyên môn dưỡng chút động vật quỷ. Phân phối đến phi thường hợp lý, Đường Thố thuận lý thành chương mà gia nhập một cái tuần tra tiểu đội. Cũng trở thành đội trưởng, thoải mái hào phóng mà tiến vào ký túc xá điều tra. Có bảo vệ chỗ hạ đạt mệnh lệnh, đại bộ phận quỷ học sinh đều tự phát mở ra tủ quần áo làm tuần tra đội kiểm tra. Thiếu bộ phận không thế nào phối hợp, phí chút công phu cũng có thể giải quyết. Đường Thố lừa dối bọn họ mở ra tủ quần áo, chủ yếu là muốn tìm mệnh hộp, tàng mệnh hộp chính là Giang Hà. Hắn như vậy thông minh, Đường Thố cũng vô pháp suy đoán ra hắn sẽ đem mệnh hộp giấu ở chỗ nào. Chỉ có thể chậm rãi tìm mơ siêu kỳ thật nên hỏi quá Giang Hà lúc sau lại tiến vào. Đáng tiếc thời gian không cho phép, bọn họ trước lục soát nam quỷ ký túc xá, từ lầu một hướng lên trên lục soát. Cộng lầu 4, tự sát quỷ Lý Hảo Soái ký túc xá liền ở lầu 4. Đường Thố đi vào thời điểm, hắn quỷ hữu nhóm đang tố pháp trừ tà. Đây là một cái tương đương quỷ dị hình ảnh. Trải đầu quỷ ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc đều liêu tới rồi phía trước ngăn trở mặt. Đỉnh đầu ma chơi, chung quanh một vòng sáp ong đuốc, chiếu đến hắn quỷ khí dày đặc. Hắn nhắm hai mắt, trong tay cầm xuyến xương cốt làm Phật Châu lẩm bẩm. Hai cái bệnh ma quỷ tắc quỷ dạp xuống trước mặt hắn. Không ngừng dập đầu, càng có ý tư chính là thắt cổ quỷ cùng chết chìm quỷ. Hai người bọn họ đứng ở mặt sau phẳng phất ông hầm ông hừ. Múa may cờ trắng, thượng thư bốn cái huyết sắc chữ to. Xã xúc lui tán, Đường Thố nhất thời không nói gì. Tuần tra đội mặt khác thành viên lại tán thưởng liên tục. Thẳng khích lệ bọn họ nghi thức làm tốt lắm mơ siêu trải đầu quỷ không khỏi có chút kiêu ngạo. Vén lên tóc nói, các ngươi lục soát có thể, không thể gây trở ngại chúng ta cách làm Nga, Đường Thố vốn chính là cái này ký túc xá một viên. Không đi quản hắn, thẳng khai quầy kiểm tra thực hư, nhưng thực đáng tiếc, nơi này cũng không có gì thu hoạch. Ngược lại phát hiện bệnh ma quỷ giấu dưới đáy giường hạ vớ thúi. Cùng với quỷ thắt cổ tân khoản bộ dây buộc tóc, mang đinh tán thực băng cái loại này. Lại một lục soát, Đường Thố phát hiện chính mình, giấu ở giường phùng diễm quỷ chân dung. T. Hảo Soái ngươi thích chúng ta hoa hậu giảng đường A, hoa hậu giảng đường thật đẹp A. Huynh đệ chúng ta lý giải ngươi, này không phải kia bộ đã không xuất bản nữa chân dung sao? Cho ta cũng xem một cái. Ngoà kép, một mảnh quỷ khóc sói gào chung. Đường Thố vẫn duy trì diện than mặt, cũng không tưởng nhiều xem trên ảnh chụp diễm quỷ liếc mắt một cái. Đảo không phải nhà hắn giáo nghiêm, mà là này thật sự không phù hợp hắn thẩm mỹ. Đường Thố đang muốn đi, đúng lúc vào lúc này, đối diện nữ quỷ ký túc xá bỗng nhiên truyền đến một trận thét chói tai. Kia tiếng kêu phá lệ bén nhọn, giống châm thẳng tắp mà chui vào Đường Thố trong óc, lại mang theo điểm móng tay xẹt qua pha lê giường như đuôi vận. Tích đến nhân thủ trên cánh tay khởi nổi da gà, chúng quỷ sôi nổi kinh ngạc, Đường Thố càng là sải bước đi đến bên cửa sổ, nhìn đến bị ma chơi chiếu sáng lên đối diện ký túc xá quỷ ảnh chen chúc. Có hai cái quỷ càng là trực tiếp bị dọa đến từ cửa sổ bò ra tới. Giống thằn lằn giống nhau treo ở trên tường. Đi, Đường Thố xoay người hướng đối diện đuổi. Tới rồi dưới lầu, vừa lúc cùng một khác chi tuần tra đội nghênh diện đụng phải. Hai bên đánh cái đối mặt, không nhiều lời lời nói. Cùng nhau vọt tới lầu 3, phát hiện sở hữu quỷ đều tụ tập ở một gian ký túc xá trước cửa. Ký túc xá môn là bị phá khai, bên trong 7 cái nữ quỷ đổ đầy đất. Cùng bảo vệ trưởng phòng giống nhau như đúc tử trạng, tư chi vặn vẹo, khuôn mặt tường hòa, ngực cắm một chi đào hoa, thon dài hoa chi thượng, chỉ mở ra một đóa phấn nộn tiểu hoa, kiều tiểu đáng yêu, dường, giường phía dưới cũng có dấu vết. Dưới giường cất dấu hung thủ tin tức truyền khai sau. Đã có gan lớn quỷ đi xem xét quá. Thấy tuần tra đội tới. Chạy nhanh nói chuyện, còn lại quỷ cũng sôi nổi mồm năm miệng 10 công đạo tình huống. Vừa rồi đột nhiên liền truyền đến tiếng thét chói tai. Chúng ta nghe được bên trong quỷ ở cầu cứu. Chính là môn căn bản mở không ra. Chính là, thật là đáng sợ, chỉ có thể nghe được bên trong thanh âm lại nhìn không tới người. Chờ chúng ta rốt cuộc giữ cửa phá khai thời điểm, bên trong đã chết đầy đất. Ta hôm nay khẳng định đến làm ác mộng. Đường Thố nhíu mày, nơi này đều là quỷ. Hơn nữa là chúng quỷ tụ tập ký túc xá. Một cái đại người sống muốn tại đây ẩn thân khó khăn hệ số quá lớn. Lại còn có muốn ở phạm tội lúc sau thoát được vô tung vô ảnh. Nhưng Vĩnh Dạ thành phó bản vốn là thiên kỳ bách quái. Đường Thố nhất thời sờ không rõ đây là cái này phó bản hố cha giả thiết. Vẫn là nói là yêu cầu trinh thám bộ phận. Nếu là giả thiết, vậy hoàn toàn không cần suy xét hung thủ đến tột cùng là như thế nào trốn tránh lại như thế nào. Biến mất, nhưng nếu không phải giả thiết, chẳng lẽ giường phía dưới còn có cái gì huyền cơ? Đường Thố không biết có phải hay không chính mình thượng sổ đen lại từng lấy phụ phân vào thành. Duyên cớ, Vĩnh Dạ thành phó bản đối hắn luôn là không quá hữu hảo. Hắn hỏi qua Trì Diễm, hắn đụng tới phó bản không có như vậy hố cha, liên thông quan quy tắc đều không cho ngươi nói rõ ràng. Làm nhân tâm sinh táo bạo. Các ngươi đều là quỷ, không thể xuyên tường, hắn đột nhiên hỏi, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Tuần tra đội trưởng kỳ quái mà chém hắn liếc mắt một cái. Nói, nơi này là âm phủ tường là không thể xuyên, lại không phải dương gian cái loại này rác rưởi xi măng tường. So đậu hủ con cha, Nga, Đường Thố bình tĩnh gật đầu. Lại hỏi, tám giường ngủ, đã chết 7 cái. Còn có một cái đâu? Ta ở chỗ này, một cái nhỏ sinh nữ quỷ ôm chính mình đầu từ quỷ trong đàn chui ra tới. Nơm nớp lo sợ mà đem đầu chiều thượng nhìn Đường Thố. Nói, ta vừa rồi đi phòng giặt, liền không phát hiện, hành đi. Đường Thố hiện tại đối tân thời đại quỷ quái nhóm sinh hoạt hàng ngày tiếp thu tốt đẹp. Thẳng đem phòng kiểm tra rồi một bên, lại đem đào hoa chi thu hồi. Nơi này có 7 căn đào hoa chi, hơn nữa Đường Thố ban đầu kia căn, liền có 8 căn thêm ở bên nhau lực sát thương đối với Đường Thố cái này quỷ tới nói có chút đại. Chẳng sợ bị tầng tầng bao vây, như cũ có thể phòng Đường Thố lòng bàn tay, nhưng Đường Thố không muốn buông tay, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn, này đào hoa chi nhất định có kỳ quặc, như vậy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mạnh quỷ học viện tự mình chữ to thình lình trước mắt. Dưới lầu bỗng nhiên chạy qua một chi tuần tra đội, hấp dẫn Đường Thố ánh mắt, bọn họ chạy trốn thực cấp, biểu tình nôn nóng, xem đi tới phương hướng hẳn là muốn đi office building, bọn họ vội vã đi làm gì? Đường Thố làm bộ khó hiểu hỏi một câu, tuần tra đội trưởng thò qua tới, nhìn lướt qua. Vội vàng hô to, uy, phát sinh cái gì, các người bên kia cũng có quỷ đã chết sao? Trong đó một quỷ dừng lại bước chân, lớn tiếng trả lời, không phải, hoa khai, trong hoa viên hoa khai. Nói xong, kia quỷ lại vội vàng rời đi, tuần tra đội trưởng gãi gãi đầu, nhất thời không rõ hắn đang nói cái gì. Xoay người, lại thấy Đường Thố bỗng nhiên chính xác, hỏi, hoa viên ở đâu? Tuần tra đội trưởng chỉ cái phương hướng, Đường Thố lập tức đuổi theo, hắn là trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống đi, hảo soái, tuần tra đội trưởng ghé vào cửa sổ kinh hô, nhất thời phân không rõ hắn rốt cuộc ở kêu Đường Thố tên. Vẫn là ở khen hắn, bởi vì dưới lầu cái kia nói vừa lúc ở nam nữ ký túc xá trung ương. Lớn như vậy động tĩnh, đem sở hữu nữ quỷ. Nam quỷ đều cấp hấp dẫn đến nhô đầu ra, chỉ thấy gió đêm gào thét, thổi chúng con đường hai sườn quỷ hỏa đều nhẹ nhàng phiêu đãng. Mạnh mẽ thân ảnh như liệp báo, từ lầu 3 nhảy xuống, quần áo phần phật, thong dong rơi xuống đất, nam quỷ nữ quỷ đều kinh hô, chỉ có lay động ma chơi đường thố bản nhân, lạnh lùng như thường, lang tâm như sắt, hắn chạy trốn thực mau, không phải bởi vì chúng quỷ kinh hô trường hợp quá mức đáng sợ, mà là đào hoa chi không thể ở trên người ở lâu. Theo tuần tra đội trưởng sở chỉ phương hướng, hắn thực mau liền tìm tới rồi vườn trường một góc hoa viên nhỏ. Hoa viên thực hảo tìm, bởi vì đây là một cái mộ viên cải biến. So mặt khác bất luận cái gì địa phương đều phải tới âm châm mơ siêu mà ở hoa viên ở giữa. Loại một cây đào ước chừng 3 mét cao, không lớn, nhánh cây thượng chuế đầy nụ hoa, có mấy đóa khai, phấn nộn cánh hoa ở trong đêm đen tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Làm chỉnh khỏa cây đào đều tựa lung tượng một tầng quang áo lụa. Ngẩng đầu xem, nơi này ánh trăng là huyết sắc, 1, 2, 3, 4, 7, 8, trên cây vừa lúc khai 8 đóa đào hoa, đường thố nhìn trong tay 8 căn đào hoa chi, không cấm tưởng này giữa hai bên có thể hay không có cái gì liên hệ. Vừa rồi kia tuần tra đội người ta nói, hoa khai. Có thể thấy được hoa nguyên bản là không khai, lược một suy nghĩ, đường thố triệu ra quyết định chi kiếm, thử đi chặt đứt trên cây hoa chi. Nhưng kia cây đào thượng phát ra ánh huỳnh quang làm như một tầng bảo hộ màng. Quyết định chi kiếm chạm đi lên, thế nhưng giống như chạm ở cái gì kim loại thượng, phát ra, đinh, một tiếng giòn vang, căn bản chạm bất động. Đúng lúc vào lúc này, lại một đóa hoa khai, đường thố nháy mắt cảnh giác, nhíu mày nhìn chăm chú kia đóa hoa, phía sau truyền đến quen thuộc tiếng thét chói tai. Thanh âm kia ước chừng vẫn là ký túc xá bên kia truyền đến. Nhưng đường thố không quay đầu lại, trên cây có 99 đóa hoa, hiện giờ khai 9 đóa, này phó bản là muốn hắn ở 99 đóa hoa toàn bộ mở ra phía trước. Bắt lấy hung thủ sao? Cùng loại đếm ngược, đường thố lại vòng quanh thụ đi rồi một vòng, không phát hiện mặt khác manh mối, tuần tra đội mặt khác quỷ khoan thai tới muộn. Thấy này cây đào mỗi người kinh ngạc không thôi, hiển nhiên là chưa bao giờ gặp qua ngoạn ý nhi này. Tuần tra đội trưởng nhìn mắt sắc trời, mặt lộ vẻ khó xử, mau đến âm dương giao giới khi, thường lui tới lúc này đã tan học, chúng ta cũng nên hồi ký túc xá nghỉ ngơi, đường thố. Nhất định đến trở về nghỉ ngơi. Tuần tra đội trưởng, kia đương nhiên, người sống không cũng đến nghỉ ngơi sao? Âm phủ tuy rằng không có thái dương, nhưng ban ngày dương khí vẫn là quá nặng, sẽ phơi thương chúng ta, kia này hẳn là hệ thống giả thiết. Nhưng nếu mọi người đều trở về nghỉ ngơi, một cái ban ngày qua đi, này cây đào thượng lại sẽ khai mấy đóa hoa. Đường thố lược làm suy nghĩ, không có minh đưa ra nghi ngờ, nói, vừa rồi lại đã chết một cái đúng hay không? Này đó chết quỷ có cái gì đặc biệt địa phương sao? Tuần tra đội trưởng, đặc biệt địa phương, đường thố, thí dụ như sinh thần bát tự, một cái phó bản. Chẳng sợ liền cơ bản nhất thông quan điều kiện đều không cho ra. Cũng vẫn là muốn tuần hoàn thông quan cơ bản pháp, nếu là vô khác biệt sát quỷ, hung thủ lại tới vô ảnh đi vô tung. 99 cái danh ngạch, sát lên chính là một cái ban ngày sự tình, căn bản vô giải, càng là làm huyền học. Càng là làm mê tín, càng chú ý nghi thức cảm mơ siêu nghi thức cảm liền đại biểu quy luật. Chỉ cần nắm giữ quy luật, lại đem chính mình thay đổi đến này quy luật trong đó một vòng. Đường thố là có thể trực tiếp đối tượng hung thủ, tìm kiếm trực tiếp thông quan cơ hội. Đương nhiên trước đó, hắn còn phải đem mệnh hộp tìm được. Đường thố lại quay đầu nhìn về phía mạnh quỷ học viện chiêu bài. Rất kỳ quái. Dường như hắn vô luận đứng ở địa phương nào, đều có thể từ cùng cái góc độ nhìn đến này khối thẻ bài. Lại đại lại lượng, hết chương.